Chương 8, không hiểu thấu. 8, không hiểu thấu. Bóng đêm quá đen, cách mười mấy mét lữ thụ cũng thấy không rõ đối phương tướng mạo, nhưng vẫn là có thể cảm giác được trên người đối phương căng cứng cơ bắp, đứng dáng người giống như tùy thời đều muốn bạo khởi đã thương người. Nhưng mà mơ hồ trong đó hắn đã thấy đối phương trên thân hai người theo gió chập chờn áo khoác màu đen, cùng trời đông giá rét bên trong lạnh thấu xương khí ràng, tựa như là lớp kính bức tường vô hình, người sống chớ tiếng. Đối phương giống như cũng có chút không rõ ràng lữ thụ nội tình, hơn nửa đêm có người đứng tại trên nóc nhà, thấy thế nào đều có chút không bình thường. Lữ thụ cảm thấy do dự một chút liền định thuận cái thang một lần nữa bò xuống đi, dù sao đối phương thân thủ nhìn rất tốt, mà lại hơn nửa đêm tại trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui, thấy thế nào đều cảm thấy có chút không bình thường a. Mà lại mấu chốt nhất là áo khoác đen, cái này chạm đến lữ thụ thần kinh, mặc dù rất nhiều người xuyên, nhưng ở loại thời giờ này loại địa phương này bỗng nhiên gặp, hắn vẫn là không tự kìm hãm được nhớ tới buổi chiều một màn kia. Đối phương giống như không nghĩ tới lữ thụ sẽ có như thế sợ phản ứng, đúng là trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Không sợ căn bản không được a, lữ thụ hiện tại đây là có khổ tự biết, từ xuất sinh đến bây giờ, mình tiếp cận nhất cái kia kỳ quái thế giới thời gian, cũng chính là vừa mới mà thôi. Nếu như nói hiện tại lữ thụ có cái gì chỗ khác biệt, đó chính là trong đầu hệ thống cửa hàng, lòng bàn tay cây, trái tim bên trong lửa, còn có trong lồng ngực ảm đạm tinh đồ, lại truy đến cùng, còn có thể đem hắn nếm qua tẩy tủy trái cây thân thể cho tính cả. Thế nhưng là ngoại trừ những này bên ngoài, hắn thật là một điểm năng lực chiến đấu đều không có a, nhiều ba, ồ như vậy nói đến còn giống như rất dọa người, nhưng muốn thật đánh nhau, mình 100% chính là một cái dây quỳ tuyển thủ, tự tin phản sát loại chuyện này tại lữ thụ nơi này căn bản chính là không tồn tại sự tình được không, đánh không lại liền chạy mới là lẽ thường, quỷ mới biết xế chiều hôm nay cái kia tại tạp kỹ biểu diễn hậu trường bị mang đi người đến cùng thế nào, lữ thụ không muốn rơi xuống kết cục như vậy, hắn không phải cái gì anh hùng hảo hán. Cũng không phải cái gì giấu trong lòng siêu anh hùng mơ ước nhiệt huyết thiếu niên, chính là một cái đã ghé vào miệng giếng muốn từ giữa hướng ra phía ngoài nhìn một chút rộng lớn hơn thế giới học sinh lớp 12 mà thôi. Lữ thụ còn muốn đi nghiên cứu trong thân thể mình những bí mật kia, cũng muốn chiếu cố tốt Lữ Tiểu Ngư thẳng đến đối phương có độc lập năng lực, tựa như là ca ca trông coi muội muội lớn lên, la lị dưỡng thành cái gì, ngẫm lại còn rất mang cảm giác, mặc dù Lữ Tiểu Ngư chưa hề đều không thừa nhận bọn hắn là huynh muội, dù cho nàng cho mình đặt tên thời điểm đều sẽ dùng một cái Lữ chữ. Cho nên lữ thụ không thể tại đêm nay liền xảy ra chuyện, việc hắn muốn làm còn có rất nhiều a. Lữ thụ ôm giỏ rút chậm rãi bò xuống nóc nhà, sau đó nhìn đang cùng mình giằng co hai vị kia, biểu biểu đầu, đối phương có chút nghi hoặc, liếc đầu là có ý gì. Lữ thụ có chút bất đắc dĩ, huynh đệ các ngươi đi nhanh lên đi, các ngươi tại cái này xử lấy ta có chút hoảng a. Hắn vừa chỉ đối phương nguyên bản muốn đi phương hướng ý tứ chính là các ngươi đi thôi, ta đem đường tránh ra. Lúc này, lữ thụ đã tùy thời chuẩn bị đường chạy. Trời mới biết đây rốt cuộc là cái gì người. Buổi tối hôm nay chuyện quỷ dị thực sự nhiều lắm, lữ thụ cũng cảm giác mình có chút theo không kịp tiết tấu. Đầu tiên là một mồi lửa nổi lên lạc thành bầu trời, sau đó mình lại tại nơi này gặp buổi chiều gặp phải áo khoác đen. Nhưng mà lữ thụ mặc dù tránh ra, nhưng vấn đề là đối phương giống như cũng không định cứ tính như vậy. Từng bước một cẩn thận chậm rãi hướng lữ thụ bên này đi tới, sau đó thân thủ nhanh nhẹn liên tục vượt qua hai cái nóc phòng. Tại đêm đen muộn, ánh trăng đem nóc phòng trắng ngần tuyết động chiếu rọi thành ngân sắc. Chân đạp tại tuyết động bên trên két rung động, kia trên nóc nhà dấu chân thì là màu đen, nhìn đột ngột vô cùng. Lại nói, người này sẽ không theo hỏa hoạn có quan hệ gì đi, lữ thụ hiện tại lại hồi tưởng đối phương vừa rồi dáng vẻ, thật là có chút giống là đang chạy rối chết cảm giác. Ngươi là ai? Một người đứng tại trên nóc nhà cư cao lâm hạ nhìn xuống lữ thụ, màu đen giống như áo khoác tay áo tại lạnh thấu xương trong gió bay phất phới. Ta ở chỗ này, các ngươi là ai? Trên nóc nhà hai người liếc nhau, hơn nửa đêm chạy trên nóc nhà làm gì? Tuyết rơi, thu củ cải khô, lữ thụ cử đi nhấc tay bên trong giỏ trúc, đem giỏ trúc bên trên tuyết động quét ra, quả nhiên lộ ra bên trong củ cải khô. Trên nóc nhà hai người hai mặt nhìn nhau, cái này mẹ nó thật sự là đi lên thu củ cải làm, tuyết lớn đều đã ngừng mới nhớ tới thu đồ vật, cái này sợ không phải cái kẻ ngu a. Về nhà đi, nơi này không an toàn, một người tại nóc nhà mở miệng nói ra, lữ thụ oán thầm chính là các ngươi tại ta đây mới không an toàn tốt a. Hắn ồ một tiếng quay người liền móc ra chìa khóa trở về phòng bên trong. Thẳng đến hắn móc ra chìa khóa mở cửa một khắc này, mới bỗng nhiên cảm giác đến từ đỉnh đầu áp lực bỗng nhiên buông ra. Đối phương đúng là cho đến lúc này mới rốt cục tin tưởng hắn không có dị thường. Lữ thụ đóng cửa lại sau nhẹ nhàng thở, thế giới này, quả nhiên không bình thường a. Trước đó hắn còn có chút lo lắng, vạn nhất trên người mình phát sinh kia hết thảy có thể bị cảm giác được, vậy phải làm thế nào? Hắn có cái này lo lắng là bởi vì, tại hỏa hoạn giấy lên thời điểm, hắn liền có thể loáng thoáng cảm giác được cái hướng kia có dị thường. Đây không phải trực giác, mà là cảm giác, là thật sự đồ vật. Giờ này khắc này trái tim của hắn bên trong bạch sắc hỏa diễm nhảy lên không thôi, tinh đồ chậm rãi lấy không hiểu quỷ tích vận chuyển, Nếu như bị cảm giác được, hắn chỉ sợ cũng trốn không thoát bị mang đi vận mệnh đi. Nhưng dưới mắt nhìn, đối phương giống như cũng không có năng lực này. Lại hoặc là nói, trên người mình đây hết thảy, bọn hắn cảm giác không đến. Ngay tại cái này hai lần trong quá trình tiếp xúc, Lữ Thụ phát hiện đối phương mặc dù làm việc quỷ dị, nhưng giống như cũng không là cái gì lạm sát kẻ vô tội người. Tối thiểu tại toàn bộ quá trình bên trong, đối phương cũng không có đối với mình khai thác bất kỳ thủ đoạn bạo lực. Lữ Thụ tựa ở trên ghế salon trầm tư, thế giới kia đến cùng là thế nào đây này? Lúc này ngay tại hướng nơi xa bôn tập hai người thấp giọng trò chuyện với nhau, xác định hắn không có vấn đề sao? Không có bất kỳ cái gì ba động, người bình thường. Vậy là tốt rồi. Lữ Thụ, ngươi vừa rồi tại bên ngoài cùng ai nói chuyện đâu? Lữ Tiểu Ngư từ cầm lôi kéo lấy dép lê từ trong phòng ra. Lữ Thụ cũng không biết làm như thế nào cùng với nàng giải thích, dù sao liền ngay cả mình trên thân phát sinh kia hết thảy, cũng còn không kịp nói cho Lữ Tiểu Ngư đâu. Hắn chuẩn bị tại một cái cơ hội thích hợp nói cho tiểu cô nương này một chút, để tiểu cô nương biết mình hiện tại đã không phải là người bình thường, về sau đừng không lớn không nhỏ, cũng không biết cái hệ thống này có thể hay không đưa ra hắn công pháp tu hành. Nếu như nếu là có thích hợp, Lữ Tiểu Ngư giống như cũng không tệ. Cũng liền Lữ Thụ đang suy nghĩ trả lời như thế nào Lữ Tiểu Ngư thời điểm, bọn hắn ngoài cửa trong viện bỗng nhiên bịch một tiếng, giống như là có cái gì vật nặng rơi trên mặt đất. Lữ Thụ đột nhiên quay đầu, buổi tối hôm nay chuyện quái dị thật sự là nhiều lắm, không phải do hắn không chú ý. Hắn lặng lẽ hướng cổng tới gần, xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo nhìn một chút, ngoài cửa đúng là có một người nằm tại trên mặt tuyết.